Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta đối nam nhân không có hứng thú. 10, nhịn không được, trong lòng giống lấp kín một khối to cục đá, làm nàng trong lòng khó chịu đến không được, đôi mắt cùng cái mũi đau xót, mắt thấy liền phải rớt nước mắt xuống dưới. Nàng đột nhiên đem nước mắt thu hồi đi, ngạnh thanh nói. Ta đây cũng cùng các ngươi không giống nhau. Ở trong lòng ta, những cái đó quỷ đã không xem như người. Hắn muốn giết ta, ta tự bảo vệ mình không đúng sao? Nhưng hiện tại bên ngoài người kia có muốn giết các ngươi sao? Những cái đó thanh âm chỉ ngừng một cái chớp mắt, nàng lời nói đều còn chưa nói xong. Lại bắt đầu nói lên, bất luận Lê Ca nói như thế nào. Bọn họ đều là một bộ chúng ta đã không nghĩ lại nghe này đó đạo lý lớn. Người kia chạy nhanh chết bộ dáng nói, Lê Ca trong lòng mặc kệ như thế nào đều không rõ. Vì cái gì những người đó sẽ như vậy lạnh nhạt, đối một cái đã không xem như người xa lạ người. Vì cái gì còn có thể nói ra nói như vậy tới. Đều sớm chiều ở chung nhiều như vậy thiên. Đại gia trong lòng lại trước nay đều không có muốn đoàn kết ý tứ, Lê Ca thân ảnh hơi hoảng. Cố nén trụ đứng vững gót chân, mà lúc này, đỉnh đầu truyền đến một trận thanh đạm thanh âm siêu, nếu là hắn hiện tại chạy về tới. Kia hắn liền không nên chết, đây là hắn vận khí, kế tiếp mặc kệ sẽ chết cái nào, đều là không có cách nào sự tình, nhưng nếu là hắn không có chạy về tới, mà là chết ở nửa đường thượng. Kia đây cũng là hắn mệnh, các ngươi liền tính hiện tại ở chỗ này nói lại có ý tứ gì? Các ngươi nói cho nên hắn sẽ chết sao? Nếu là hắn tồn tại đã trở lại, biết các ngươi nói như vậy nói, ngươi xem hắn cái đầu, lại đối lập khởi các ngươi nói, ai sẽ thắng? Dừng một chút, cái kia trên mặt mang chí nam nhân cũng đi theo nói. Các ngươi nhiều ngừng nghỉ một chút. Chuyện này liền như vậy mới thôi, đại gia nhất thời cũng không nói chuyện nữa. Bên cạnh xem diễn những cái đó quỷ cùng đại tiểu thư hạ nhân nhóm. Trên mặt đều lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình tới tựa hồ là ở hưởng ứng Lê Ca bọn họ kêu gọi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm siêu bọn họ tất cả đều quay đầu đi xem. Chính thấy là lúc trước đi ra ngoài người kia chạy về tới, mà lúc này. Bọn họ đều cảm giác được trên nóc nhà đến từ mưa to áp suất thấp người nọ chạy mau đến nơi đây. Tới, Lê Ca lúc trước còn cùng hắn xảo một trận. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn đều không có những cái đó ý tưởng. Chỉ hy vọng hắn chạy trốn lại mau một chút kia nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Không khỏi mà nhanh hơn bước chân, đỉnh đầu càng áp càng nặng, nam nhân càng chạy càng gần, trong. Phòng tất cả mọi người ngừng hô hấp 10 bước, 9 bước, 8 bước, Lê Ca kêu to, ngươi lại chạy mau một chút, muốn trời mưa ngươi liền vào không được. Kia nam nhân con ngươi trợn mắt, lại nhanh hơn một chút, 6 bước, 5 bước, 4 bước, hống long, mưa to mắt thấy liền phải xuống dưới, Lê Ca không khỏi nắm tay, 3 bước, 2 bước, 1 bước, nam nhân mới vừa nhảy ngạch cửa. Bên ngoài lớn hơn theo tiếng mà rơi, băng mà như là muốn đem nơi này tất cả đều chấn sụp giường. Như, Lê Ca đang muốn tùng một hơi, lại thấy nam nhân kia như là đầu chút trọng tâm không xong. Thân thể đột nhiên ngửa ra sau vài cái. Ngay sau đó, hắn bước nhanh mà tại chỗ đạp hai hạ, cả người sau này mắt thấy liền phải tài đi xuống. Lê Ca đột nhiên mở to hai mắt, nhất thời thất thanh hết sức. Cảm giác được chính mình bên cạnh người có cái gì mang theo một trận gió, ngay sau đó. Một bàn tay bắt được nam nhân kia tay, một tay đem hắn kéo lại, Lê Ca một lòng như là đột nhiên rơi xuống đất. Tầm mắt sốt cuộc chậm rãi rõ ràng, là Dung Sâm. Hắn ở kia một khắc cứu nam nhân kia trong phòng một mảnh hư thanh, nhưng đối mặt nam nhân tìm tòi. Nghiên cứu ánh mắt, những người khác đều không nói gì thêm. Đều đi tới chính mình vị trí thượng chuẩn bị ăn cơm siêu nầm nhân thấy là Dung Sâm cứu chính mình. Có chút ngượng ngùng nói. Cảm tạ huynh đệ, Dung Sâm buông ra hắn tay. Xoay người liền đi rồi, nam nhân. Ngoặc kép, thật là không cho mặt mũi. Nghiêu ngươi, hắn đi vào nhà ở. thấy Lê Ca còn nhìn hắn, lại nghĩ đến vừa mới những cái đó sự tình, trong đầu bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ một hồi lâu, mới do dự nói, tiểu nha đầu, ngươi vừa mới nhắc nhở ta một chút, ta liền không nhớ kỹ ngươi phía trước sự tình, Lê Ca cũng quay đầu liền đi, nam nhân. Ngoặc kép, hắn sờ soạng một phen mặt, cảm thấy chính mình thái độ cũng đủ hảo a. Như thế nào kia hai người hoàn toàn không cảm kích. Còn nữa nói, hắn hiện tại cái đầu cũng so với bọn hắn muốn lớn rất nhiều. Vì cái gì còn muốn xem bọn họ sắc mặt, nam nhân nhất thời liền khó chịu, bước nhanh đi qua đi, một phen giữ chặt Lê Ca tay. Ngươi thì em làm gì? Lão tử hảo hảo mà cùng ngươi nói chuyện, ngươi không cho mặt mũi có phải hay không? Lê Ca vẻ mặt bực bội mà nhìn hắn một cái. Kia thì thế nào, ta một hai phải lãnh ngươi tình sao? Ta và ngươi cái gì quan hệ? Ta chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà cùng ngươi nói một hai câu mà thôi. Kia thì thế nào, nam nhân cả giận, ta xem ta không thu thập ngươi một chút, ngươi không hiểu cái gì kêu chịu phục đúng không? Hắn vung lên nắm tay, đang muốn hướng tới Lê Ca tiếp đón qua đi. Những người khác một hoa mà xông lên trước, đem hắn nắm tay ôm lấy. Người này sao lại có thể nói như vậy đâu? Nếu không phải nàng ngươi hiện tại sớm bị nhốt ở bên ngoài. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nam nhân khó hiểu, chuyện của ta cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng còn không phải là đề ra một miệng. Lê Ca trừng mắt hắn tay, dùng sức mà ném ra, xoay người hướng tới Dung Sâm đi đến. Ngồi xuống hắn bên cạnh, những người khác đem sự tình tất cả đều nói cho nam nhân kia một lần. Nam nhân kia lúc này mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Nói, nguyên lai là như thế này a. Nhưng hắn muốn đi xin lỗi nói. Lê Ca cùng Dung Sâm hai người đều không tính toán nhận tình của hắn. Hắn hậm hực mà sờ soạng chính mình cái ót một phen, nếu không phải vừa mới Dung Sâm cứu hắn nói. Hắn nói không chừng thật đúng là muốn chết ở bên ngoài, hắn đành phải đi qua đi. Đặt mông làm được Dung Sâm đối diện, hắn nghĩ muốn cái gì, nam nhân liền giúp hắn kẹp cái gì, Dung Sâm, ngoặc kép, hắn trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu, đối nam nhân nói, ta đối nam nhân không có hứng thú, nam nhân, ngoặc kép, Lê Ca quay đầu đi, nhìn về phía ngoài phòng, không biết vì cái gì. Từ vừa mới cái kia thanh âm lúc sau, kế tiếp rõ ràng còn có thể nhìn đến trời mưa, nhưng bên ngoài lại không có thanh âm siêu Lê Ca không khỏi có chút tò mò. Hỏi Dung Sâm, ngươi không cảm thấy này trời mưa đến thật sự là quái sao? Dung Sâm động tác hơi đốn, nói, kia không phải vũ. Đó là cái gì? Đó là dưới bầu trời chơ mơ siêu, Dung Sâm vừa mới đi kéo nam nhân thời điểm. Gần gũi mà nhìn những cái đó, vũ, liếc mắt một cái. Mới biết được kia hoàn toàn đều không phải vũ, mà là thoạt nhìn giống vũ châm thôi. Nếu là nam nhân kia thật muốn ngã xuống đi nói, kia bọn họ liền có thể nhìn đến ở lúc sau nam nhân kia cả người đều bị lột ra kỳ quan, Lê Ca tưởng. Tượng một chút cái kia cảnh tượng. Trong đầu đột nhiên đinh một tiếng, bỗng nhiên nói, chúng ta đây phòng ở làm sao bây giờ? Không đều là thùng giấy, nếu là đều bị châm xuyên thấu, chúng ta còn như thế nào ngủ a? Nghe được lời này, đại gia trên mặt đều không hẹn mà cùng mà lộ ra lo lắng thần sắc Dung Sâm. Ngoặc kép, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mà xuống người lúc này cũng tiến lên phụ họa nói. Các vị khách nhân phòng đều không thể dùng, còn thỉnh các vị khách nhân cùng nhau ở cái này trong đại sảnh ở nhờ một đêm đi, Lê Ca. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, phì thu, ngoặc kép, pipi, muốn thật là nói như vậy, đối với các ngươi càng bất lợi a. Các ngươi hiện tại đều có ra người, đối đại tiểu thư bên kia quỷ nhưng thật ra đề phòng. Nhưng là hiện tại nói. Các ngươi sẽ so những người khác càng đã chịu cái kia phù dâu chú ý, Lê Ca. Ngoặc kép, ngoạ tào, bên cạnh Dung Sâm nghe được thanh âm, quay đầu, Lê Ca lấy lại tinh thần, lập tức bổ sung nói, muốn chúng ta ở chỗ này cùng nhau nghỉ ngơi nói, còn không phải là muốn chúng ta ở chỗ này chơi cái loại này súng lục trò chơi sao? Hơn nữa như vậy muốn chết nói, một lần chính là đã chết thật nhiều cá nhân a. Những người khác cũng nói, đúng vậy, như vậy nguy hiểm sự tình, chúng ta là sẽ không là mơ siêu, bên ngoài đang ở trời mưa. Nếu là đại gia khăng khăng phải đi về nói, ta đây cũng không có gì biện pháp, chỉ hy vọng đại gia trở về thời điểm có thể lên đường bình an, Dung Sâm. Ngoặc kép, ngươi nói thẳng đi, nơi đó đều trụ không được người phải không? Kia trận này vũ rốt cuộc khi nào đình? Hạ nhân, ngoặc kép, đại để đến minh thần, Dung Sâm. Chúng ta hiện tại đều đem nhất cơ sở sống đều làm xong. Minh thần, muốn chúng ta làm cái gì? Ngày mai, cũng chính là ngày thứ năm mơ siêu hạ nhân nói. Muốn đại gia trùng kiến phòng ở muốn 2 ngày. Đến thứ 6 thiên thời điểm, lại là ngày thứ 7 đón dâu, thời gian thượng là chính vừa lúc nhưng đó là giấy làm phòng ở. Muốn như thế nào kiến? Lê Ca hỏi, kiến phòng ở tài liệu đâu? Muốn chúng ta như thế nào làm? Hạ nhân nói, phi thường đơn giản, chính là đem các ngươi ban đầu phòng ở dỡ xuống. Lại một lần nữa xây lên tới, nói nhưng thật ra phi thường dễ dàng. Quỷ biết nơi đó sẽ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hơn nữa kia 2 ngày nói, bọn họ đều phải ở nơi này. Cũng không biết nơi này có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cái kia phù dâu gần nhất chính là chết một đại sóng người. Đến lúc đó còn không biết chính mình có ở đây không, Lê Ca hỏi Phì Thu. Ta hỏi ngươi một chút, cái kia đại tiểu thư cùng phù dâu năng lực, ai tương đối lợi hại một chút? Phì Thu tự nhiên nói, kia đương nhiên là phù dâu. Đại tiểu thư một lần chỉ có thể giết một người, nhưng phù dâu muốn giết người thời điểm, vận khí tốt có thể một lần sát rất nhiều cá nhân. Bất quá chỉ có ở đại tiểu thư giết không được người thời điểm, mới có phù dâu lên sân khấu cơ hội. Đại tiểu thư mỗi lần đều phải chỉ định những cái đó quỷ đi giết ai. Nhưng giống ngươi hôm nay làm, ngươi đem cái kia quỷ giết chết, cho nên nàng cũng không có giết đến người. Đêm nay chính là phù dâu sân nhà, nói giống như này hết thảy đều là Lê Ca sai dường như. Hơn nữa bởi vì Lê Ca duyên cớ, đại gia tựa hồ muốn lâm vào đến bị đoàn diệt kết cục. Lê Ca quay đầu nhìn Dung Sâm vẫn như cũ gặp biến bất kinh bộ dáng, không khỏi hâm mộ đã chết. Dung Sâm nghiêng mắt hỏi nàng, ngươi xem ta cái gì? Lê Ca, ta đang xem ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, đều sắp chết, khiến cho ta nhiều xem 2 mắt đi. Dung Sâm ngoặc kép, hắn yên lặng mà liếm một chút môi, hỏi vì cái gì? Ở hắn ý tưởng, Lê Ca có kia khối ra người nói, hẳn là thật sự sự tình gì đều sẽ không có. Hơn nữa có kia khối ra người nói, kia nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng càng tốt mà đi làm chính mình sự tình, nhưng không biết vì cái gì. Lê Ca lại đột nhiên mà nói ra nói như vậy tới, ngươi có phải hay không cảm thấy? Ta có kia khối ra người nói, liền sự tình gì đều sẽ không có. Dung Sâm tự nhiên gật gật đầu, vậy ngươi là thật sự biết nên như thế nào đi ra ngoài sao? Ngươi đã biết cái kia chìa khóa vị trí, hẳn là còn đã biết cái kia đại môn vị trí phải không? Dung Sâm lại lần nữa gật gật đầu, này đó hắn ở hôm nay đều đã tìm được quá một lần, hơn nữa cũng thành công mà ném ra đại tiểu thư, mãi cho đến hắn phải đi về mới lại cùng đại tiểu thư tương ngộ. Lúc ấy còn không khỏi nghĩ đến, quả nhiên là bởi vì có Lê Ca ở duyên cớ, hắn vận khí đột nhiên bạo lều, lần này thế giới. Hẳn là hắn sở trải qua những cái đó trong thế giới. Quá nhanh nhất một lần, nhưng Lê Ca lại không có bởi vì nghe đến mấy cái này tin tức mà cao hứng. Nàng sầu một khuôn mặt nói, chính là ta cảm giác ta sống không đến lúc ấy. Hết chương.